Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, hai bút cùng vẽ. Đinh đinh, hai tiếng tin nhắn âm thanh đồng thời vang lên, Trần Tấn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, cười, ngồi ở bên cạnh hắn Liêu Minh không hiểu liếc qua. Trần Tấn giải thích nói, đối thủ cũ. Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là cũng muốn hẹn ta. Tiên hạ thủ vi cường. Khả năng, hù đến bọn hắn đi. Cái này hai đầu tin nhắn. Có lẽ là thị uy. Trần Tấn cười đến càng thêm bắt đầu vui vẻ. Có chút chờ mong cùng hai người gặp mặt. Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là hắn lúc sầu mi khổ kiểm. Bây giờ lại không thấy chút nào uể oải cảm xúc. Lệnh Liêu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lực hấp dẫn pháp tắc loại này huyền học, hắn trước kia là không tin, hiện tại nhưng lại không thể không tin, tựa hồ chính là Trần Tấn cái này khắc bảo trì lạc quan tâm thái. Để chuyện của hắn vô luận gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, cuối cùng đều sẽ thông hướng thành công. Về tới văn phòng về sau, Trần Tấn liền để Ngô Tiểu Quân dẫn Liêu Minh đi làm quen một chút tập đoàn bảo an hệ thống. Để hắn tra để lọt bổ sung. Sau đó lại bàn giao Vương Chính Hàn đối với hắn tiến hành bước đầu an bài công việc. Rốt cuộc Liêu Minh trước kia công việc tính chất cùng Tấn Hàm tập đoàn một trời một vực. Vẫn là cần phải có người mang dẫn đường. Một chút thương nghiệp nguyên tắc. Còn có một số công việc thiên về. Vương Chính Hàn đều đã xe nhẹ đường quen, là lựa chọn tốt nhất, mà Trần Tấn bản nhân, thì là bắt đầu nhìn lên bảng báo cáo. Tại Vương Chính Hàn dưới tay, có một đoàn đội là chuyên môn si xét xử lý mạng lưới dư luận. Bọn hắn sẽ đem một chút cỗ có sức ảnh hưởng nội dung chọn lựa ra, đồng thời phân tích phán đoán mạng lưới dư luận phương hướng cùng lợi và hại. Là Trần Tấn tương đương đắc lực trợ thủ. Hiện tại hắn nhìn báo cáo, liền là cái đoàn đội này nộp đi lên. Cũng chính là tại Trần Tấn tuyên bố microblogging về sau, trên internet một chút động thái, hiệu suất chi cao, có thể thấy được chút ít. Trần Tấn vừa xem vừa nghĩ lấy, chính Hàn cũng không biết cái nào tìm đến như thế một bang người trẻ tuổi. Đối mạng lưới nhạy cảm độ cực kỳ cao đây này, căn cứ báo cáo của bọn hắn, từ khi những cái kia mang tiết tấu lưu lượng ngậm miệng về sau. Mặc dù nhiệt độ giá cao không hạ, nhưng là cây cân lại có một chút nghiêng. Một phương diện nguyên nhân là đám kia fan cuồng tựa hồ bị dẫn thực sự tức giận. Đã không vẻn vẹn chỉ là tại trên internet lên tiếng ủng hộ. Căn cứ thi kiệt bên kia bảng báo cáo cùng trên internet một chút tin tức nhìn. Những này fan hâm mộ ở trong không ít có tài chính năng lực người. Đều chạy tới Đông Hải thành phố. Mục đích là muốn mua Tấn Hàm tập đoàn phòng ở. Về phần mua phòng tư cách. Có thể chạy đến Đông Hải thành phố đến trực tiếp dùng mua nhà ủng hộ người. Tự nhiên có biện pháp giải quyết loại vấn đề này. Còn mặt kia. Tại như thế kiên cường fan cuồng trước mặt, rất nhiều bình xịt tựa hồ cũng chuyển lời nói gió. Bắt đầu điệu thấp, yên lặng nghĩ xong những này. Trần Tấn lại lấy ra thi kiệt bảng báo cáo. Chỉ là luận này hộ khách, liền có trên ngàn cái. Đây đều là thông qua nghiêm túc câu thông hạ cho ra kết quả. Mà có một ít không nguyện ý lộ ra thân phận người. Cũng không ít. Rốt cuộc Trần Tấn quá khứ biểu diễn quá thần kỳ, dẫn đến có tương đương số lượng người đều theo dấu chân của hắn tiến hành đầu tư. Cũng xác thực đều kiếm tiền. Chờ đến ngày mùng 1 tháng 9, chính sách một công bố, lại thêm gần nhất kích thích cùng nuôi chim non kế hoạch sự vang rồi. Hạng mục tiêu thụ phương diện hẳn là liền không cần lo lắng. Trần Tấn nghĩ đến. Rốt cục đem chuyện này đã qua một đoạn thời gian, sau đó liền là ứng phó Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn liên thủ đánh lén. Mà lại, hai chuyện này trên cơ bản cũng có thể sát nhập là một việc đến xử lý. Đêm đó 6 giờ, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương đúng hẹn đi tới Hoàng Phủ bờ sông một nhà vốn riêng quán cơm. Toàn bộ tiệm ăn đều đã bị Trần Tấn bao xuống tới. Xem như đối bọn họ hai vị tôn trọng, mà cùng lúc đó, Loan Cẩm Vinh cùng Dương Cao hai vị này đối thủ cũ. Cũng tại Hồng Kông cái nào đó cao cấp nhà hàng Tây gặp mặt. Hai vị đại lão gặp mặt, phòng ăn tự nhiên cũng là trực tiếp bao hết xuống tới. Nếu không nhiều người tai tạp, tổng có một số việc không quá có thể làm lộ ra. Loan huynh, ngưỡng mộ đã lâu, Dương Cao tới trước một bước, gặp Loan Cẩm Vinh đi tới, lập tức đứng dậy nghênh đón. Chỉ riêng liền một màn này, nếu như bị cái khác đối thủ cạnh tranh nhìn thấy liền phải ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù thịnh thế liên minh tại ngoài sáng trên là Triệu Cơ tập đoàn hợp tác với Long Thương tập đoàn, nhưng đó là một cái khác thị trường, cũng không có nghĩa là hai nhà liền có thể ở chung hòa thuận. Trên thực tế, tại Hồng Kông cùng Bách Việt tỉnh, hai nhà tập đoàn tranh chấp cũng là rất nhiều, cho nên hai người gặp mặt ý nghĩa cũng khác biệt. Nếu như bị hữu tâm người biết, chỉ sợ cũng phải tìm hiểu nguồn gốc đoán được một chút cái gì. Dương Cao cũng không có bày cái gì tư thái, rất hòa ái cùng Loan Cẩm Vinh nắm tay, hai người cùng một chỗ ngồi xuống, tùy ý điểm bữa ăn về sau. Loan Cẩm Vinh chủ động mở ra đề tài nói, Dương huynh, coi như chúng ta cũng có mấy năm không gặp a. Ngươi tại Bách Việt, ta tại Hồng Kông, mặc dù gắn bó như môi với răng, nhưng xác thực gặp nhau không nhiều. Dương Cao cười nói, ai biết tạo hóa trêu ngươi, hai chúng ta đến thanh này niên kỷ còn có thể hợp tác. Anh hùng xuất thiếu niên nha. Loan Cẩm Vinh cảm khái nói, Trần Tấn lực lượng mới xuất hiện, không riêng gì chúng ta, phía Bắc mấy vị kia cũng là hãi hùng khiếp vía, chỉ bất quá chúng ta tại Đông Hải thành phố đối mặt, mới có trực tiếp tiếp xúc. Dương Cao cười nói, đối Trần Tấn, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Loan Cẩm Vinh sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau mới đáp, nói thật, ta thấy không rõ lắm. Ta ngay từ đầu cho là hắn chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Ai biết làm ra một cái thiên khôn cộng. Nhưng là bây giờ thời gian người lại trái lại muốn đối phó hắn. Tựa hồ còn cùng trên đỉnh một chút hút mắc có quan hệ. Dương huynh, nếu như không phải thân bất do kỷ, ta căn bản liền không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Dương Cao nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, lẫn vào những chuyện kia, ai cũng không chê mệnh dài. Hiện tại thịnh thế liên minh thị trường chiếm hữu suất đã đến 70% trở lên, cơ bản xem như lũng đoạn. Loan Cẩm Vinh nói, thế nhưng là Trần Tấn bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, ta thật sự là nhìn có chút không thấu. Dựa theo thời gian yêu cầu, chúng ta nhất định phải tại ngày mùng 1 tháng 9 trước đó nắm chắc thị trường. Người cảm thấy có phải hay không là muốn có cái gì không giống sự tình phát sinh đâu? Dương Cao hỏi đáy lòng sâu nhất nghi hoặc. Bọn hắn đều là chân chính người tinh lão giang hồ. Ngày mùng 1 tháng 9 thời gian phải cầu được như thế minh xác, thế tất là thời gian vì phối hợp thứ gì an bài. Ngươi gần nhất lên cái gì hạng mục sao? Loan Cẩm Vinh đột nhiên hỏi. Tại Đông Hải thành phố. Dương Cao lắc đầu. Đừng nói Đông Hải thành phố, tại Hồng Kông ta cũng không có gì bố trí. Đông Hải thành phố càng là tiểu đả tiểu nháo. Vậy liền đúng rồi, Loan Cẩm Vinh nói, ngày mùng 1 tháng 9, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Chúng ta bây giờ nên làm, hoặc là buông tay đánh cược một lần, hoặc là bây giờ thu binh, chuyện cho tới bây giờ, còn có đường lui sao? Dương Cao bất đắc dĩ cười. Loan Cẩm Vinh cảm động lây. Trần Tổng, vốn phải là chúng ta bày rượu bồi tội, hôm nay ngược lại muốn để ngươi phá phí, thật sự là không có ý tứ. Vừa nhìn thấy Trần Tấn, Lý Cảng Thịnh lại khôi phục tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười, chủ động khom người nói, lần này để ngươi bố cục thất bại. Cái này nói